Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, Tẩy Thiên Phong đỉnh núi chia làm âm dương hai mặt. Dương mặt là Tẩy Kiếm Tông đệ tử leo lên rèn thể đường. Sau lưng còn lại là một cái bất ngờ vách núi đen. Vách núi đen biên có một bầy da cứng rắn hắc kim thạch luyện võ trường. Bên cạnh đứng vững một mặt vĩ đại kiếm tường. Từ chỉnh khối vĩ đại nham mặt cắt mà thành, kiếm tường cùng sở hữu 30 trượng cao, 20 đến trượng khoan, dày đặc vết kiếm mân y này đó vết kiếm sâu cạn không đồng nhất. Từ không biết kiếm nhân xem ra, chẳng qua là chém lung tung loạn hoa trước mắt, nhưng từ thức kiếm người xem ra, mỗi một kiếm đều ẩn chứa kiếm ý, có thiền có thâm, có sơ lãng đại khí, cũng có sắc bén nghiêm nghị, hoặc là tối nghĩa. Hoặc là ảo diệu, đại biểu bất đồng kiếm tu lưu lại kiếm ý. Sở trước đi đến khi, phát hiện luyện võ trường thượng đã có mấy cái đang ở luyện kiếm Tẩy Kiếm Tông đệ tử. Kiếm thường tiền còn có một đứng ở nơi đó tìm hiểu kiếm ý nhân. Dáng người cao ngất như tùng, lại có như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm. Bộc lộ tài năng, quang chính là một cái bóng lưng, liền nhường người không thể xem nhẹ. Sở trước đi đến kiếm tường tiền, rất nhanh sẽ phát hiện kia đứng ở kiếm tường tiền tìm hiểu kiếm ý rõ ràng là Tẩy Kiếm Tông trẻ tuổi. Tiếng tăm lừng lẫy thiên tài, thân đồ hoàng là Tẩy Kiếm Tông trưởng môn Âu Chính Dương thân truyền đại đệ tử. Cũng là Tẩy Kiếm Tông tuổi trẻ nhất đại đệ tử đại sư huynh. Tư chất cực cao, trời sinh chính là một cái kiếm tu. Vì kiếm mà sinh, năm đó một thanh toái tinh kiếm nổi tiếng đại lục, sở trước nhịn không được liếc hắn một cái. Vừa vặn nhìn đến này kiên nghị lạnh lùng sườn nhan, tóc đen ngay ngắn chỉnh tề thúc ở sau đầu, mi như đao tước, tấn như đao tài, không một không thuyết minh thuộc loại nam tính đặc hữu dương cương lãnh ngạnh. Sở trước không muốn kinh động đối phương, rất nhanh thu hồi tầm mắt, chọn một chỗ. Bắt đầu quan sát kiếm trên tường kiếm ý, bất quá mấy tức thời gian, sở trước đã đắm chìm ở khôn cùng kiếm ý bên trong. Mặc kệ là đời trước, vẫn là đời này, Tẩy Thiên Phong trên đỉnh kiếm tường trung ẩn chứa kiếm ý đối nàng ảnh hưởng thâm hậu. Cho dù cho rằng đời trước đã hiểu được, hiện tại trọng du một lần, vẫn như cũ cho nàng thật lớn thu hoạch, sao thân đồ hoàng chậm rãi mở to mắt. Tối đen trong mắt thoáng hiện vài sợi ánh sao, rất nhanh liền thu liễm ở mâu tâm chỗ sâu, tâm thần tự kiếm tường bên trong kiếm ý lấy ra, thân đồ hoàng đang muốn cất bước rời đi, đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa đang ở tìm hiểu kiếm ý nữ tử. Phát hiện là một cái tuổi không lớn cô nương, nàng lúc này toàn bộ tâm thần đều đắm chìm ở kiếm ý chung, thậm chí đã đạt tới vong ngã cảnh giới. Thân đồ hoàng ánh mắt lộ ra vài phần kinh ngạc, tiền bối nhóm lưu lại kiếm ý thiên biến vạn hóa, mỗi một nói vết kiếm có bất đồng kiếm ý, thậm chí có chút tối nghĩa nan biện, nếu là tâm trí kém chút, chỉ sợ không đến 10 tức sẽ sắc mặt trắng bệch rời khỏi. Không dám lại theo đuổi bản thân đắm chìm trong đó, càng không cần nói đạt tới vong ngã cảnh giới, phải có tuyệt hảo ngộ tính, chân chính hiểu được mặt trên kiếm ý. Tài năng đạt tới vong ngã chi cảnh, thân đồ hoàng thu hồi ánh mắt, sau lưng toái tinh kiếm phát ra vù vù tiếng động, đột nhiên ra khỏi vỏ, rơi xuống trong tay hắn. Thân đồ hoàng ở luyện võ trường thượng bắt đầu mỗi ngày luyện kiếm mân y Tẩy Thiên Phong đỉnh núi. Trọng lực là một cái thiên nhiên thích hợp luyện kiếm nơi sân. Không chỉ có thể rèn luyện nhân, cũng có thể rèn luyện kiếm mân y thân đồ hoàng nghiêm cẩn luyện kiếm. Dần dần đạt tới vong ngã cảnh giới, cho đến khi 4 canh giờ sau, thân đồ hoàng mới vừa rồi thu kiếm, chuẩn bị xuống núi khi, hướng kiếm tường nhìn lại, phát hiện kia cô nương vẫn như cũ ở tìm hiểu kiếm ý. Thân đồ hoàng lại liếc nhìn nàng một cái, mới vừa rồi xuống núi. Ngày thứ hai, thân đồ hoàng tiếp tục luyện kiếm khi, phát hiện kia cô nương lại tới nữa. Ngày thứ ba. Vẫn như cũ như thế, liên tục nửa tháng, kia cô nương mỗi ngày đều đến kiếm tường tìm hiểu kiếm ý. Mỗi lần đứng chính là một ngày, đặt ở người khác trong mắt, thập phần bất khả tư nghị, vị này thoạt nhìn kiều kiều yếu ớt sư muội sẽ không chính là cái kia Sở Trước đi. Đúng là, chúng ta tông môn Lý các sư tỷ sư muội nào có dài như vậy đáng yêu. Hơn nữa nàng tính tình tốt lắm, thập phần ôn nhu, quả thực chính là, ta nhận thức hảo nhiều các sư huynh đệ đều đang âm thầm chú ý nàng. Chờ nàng sau khi lớn lên, hy vọng có thể theo đuổi nàng vì đạo lữ, một cái nam đệ tử nhịn không được dùng dập dờn ngữ khi nói. Trần sư đệ, ta nhớ được ngươi luôn luôn không đến Tẩy Thiên Phong luyện kiếm. Lần này sẽ không vì nàng đến đi. Vương sư huynh, chẳng lẽ ngươi cũng, hắc, nguyên lai các ngươi đều nghe nói Sở cô nương muốn tới nơi này luyện kiếm. Cho nên mới chạy tới. Lại một cái nam đệ tử lại gần. Ta đều sớm 800 năm không đến Tẩy Thiên Phong. Nghe nói Sở cô nương muốn tới Tẩy Thiên Phong đỉnh núi luyện kiếm. Ta mới riêng đi lại cùng nàng đến cái ngẫu ngộ, một đám nam đệ tử tụ ở cùng nhau trao đổi qua đi. Mới phát hiện nguyên lai bọn họ đều là nghe được tin tức. Riêng đã chạy tới, bên cạnh vài cái đang ở luyện kiếm nam đệ tử nhịn không được hắc tuyến. Bọn họ liền kỳ quái, gần nhất thế nào nhiều như vậy sớm đã không đến Tẩy Thiên Phong luyện kiếm các sư huynh đột nhiên. Trở nên chăm chỉ, nguyên lai là đánh này chủ ý đâu. Tông môn hẳn là nhiều tuyển nhận chút nữ đệ tử mới đúng. Xem một ngoại nhân đều có thể nhường một đám nam đệ tử trở nên chăm chỉ đứng lên. Nghe được các sư đệ tiếng lòng, một cái sư huynh liền trầm trọng nói. Sư môn chiêu lại nhiều nữ đệ tử cũng vô dụng, chúng ta sẽ bị các nàng bưu hãn đánh cho khởi không xong giường. Càng không cần nói theo đuổi các nàng. Vẫn là Sở cô nương loại này ôn nhu vừa đáng yêu cô nương mới tốt. Liên tính trở thành kiếm tu, nàng vẫn như cũ thật ôn nhu vừa đáng yêu, đúng vậy đúng vậy. Nghe Phù Thiên Phong các sư huynh nói, Sở cô nương tính tình được không? Thích hợp làm đạo lữ các sư đệ, ngoặc kép chấm chấm, tiếp theo, lại có đệ tử nghi hoặc hỏi, nàng mỗi ngày đều như vậy. Thật là tìm hiểu kiếm ý, còn chính là làm bộ dáng. Làm bộ dáng. Ngươi dám đứng ở kiếm tường một ngày trước làm bộ dáng sao? Không dám ân đi, liên tính ở kiếm tường tiền cái gì cũng không làm, mặt trên kiếm ý vẫn là hội không có lúc nào là quấy nhiễu. Linh thức nhịn không được sẽ bị hít vào đi, nếu ra không được, bị lạc bản thân liền thảm cho nên, nàng căn bản không cần thiết ở nơi đó làm bộ dáng, chẳng lẽ nàng thật sự cả một ngày đều ở tìm? Hiểu kiếm ý, trời ạ! Nàng chẳng lẽ không khó chịu sao? Rõ ràng, nàng không chỉ có không khó chịu, ngược lại thu hoạch không ít. Nguyên lai thế gian này thực sự thiên tài, một đám nam đệ tử ở luyện võ trường thượng một bên huy. Chiêu một bên nhỏ giọng thảo luận, càng nói càng kích động. Không biết nàng cùng thân đồ sư huynh so, ai tư chất cao, đương nhiên là đại sư huynh. Đại sư huynh hiện tại nhưng là vũ hóa cảnh bát trọng. Rất nhanh sẽ có thể đột phá, chính thức bước vào không minh cảnh. Sở cô nương hiện tại chính là ngưng mạch cảnh cửu trọng. Ngưng mạch cảnh cùng vũ hóa cảnh trong lúc đó nhưng là một cái đại cảnh giới, chính là. Đại sư huynh nhưng là vì kiếm mà sinh, là chúng ta Tẩy Kiếm Tông ngàn năm khó gặp thiên tài, nhưng là đại sư huynh từ nhỏ liền bắt đầu. Tập kiếm, nghe nói vị này Sở sư muội là Lăng Dương Sở gia nhân. Đến chúng ta Tẩy Kiếm Tông tu hành bất quá hai tái, ta không bằng nàng. Một đạo đông lạnh thanh âm đột nhiên vang lên, sắp nhập thảo luận hoan đám kia trong hàng đệ tử. Ai nói đại sư huynh không bằng nàng? Đại sư huynh, đại sư huynh, một đám nam đệ tử nhìn đến không biết khi nào xuất hiện đại sư huynh. Một mặt kinh sợ, vội vàng đi lại hành lễ, trên mặt có chút không yên. Lo lắng đại sư huynh nhận thức vì bọn họ nhàn hạ. Không thiếu được cũng bị phạt vòng quanh Tẩy Thiên Phong lên lên xuống xuống chạy. Này quả thực chính là Tẩy Kiếm Tông nghiêm trọng nhất dùng cách xử phạt về thể xác. Na hội yếu nhân mệnh, thân đồ hoàng đồ là không có phạt bọn họ, chính là một mặt nghiêm túc nói. Ta không bằng nàng, nàng có thể ở kiếm tường tiền lĩnh ngộ lâu như thế. Có thể thấy được của nàng tư chất cao. Ta chờ không thể so sánh, kiếm tu chưa bao giờ xỉ cho thừa nhận bản thân kỹ không bằng nhân. đặc biệt giống thân đồ hoàng loại này từ nhỏ đã bị tông môn ký thác kỳ vọng cao thiên tài. Hắn có thể tự cao bản thân thực lực, lại trước giờ cậy tài khinh người, không tiếp thu vì bản thân chính là thiên hạ vô địch. Hiện thời đột nhiên xuất hiện một cái so với hắn tư chất càng người tốt. Thân đồ hoàng không chỉ có không có lui khiếp, ngược lại phát lên chiến ý, chờ mong ngày khác người này có thể đánh với tự mình một trận. Điều này cũng là thân đồ hoàng chú ý sở trước nguyên nhân. Nếu không là hắn mấy năm nay bất chấp mưa gió đến Tẩy Thiên Phong đỉnh núi tìm hiểu luyện kiếm. Chỉ sợ cũng cho rằng sở trước giống như hắn, đã ở này tìm hiểu mấy năm, thói quen kiếm trên tường kiếm ý đánh sâu vào tư duy. Tài năng ở kiếm tường tiền tìm hiểu lâu như vậy, nhưng mà, trên thực tế, sở trước cũng là gần nhất mới đến. Ngày gần đây theo trưởng môn chỗ kia nghe được một sự kiện. Thân đồ hoàng không thể tránh né chú ý tới sở trước. Phương mới biết được sở trước ở Tẩy Kiếm Tông trong hàng đệ tử thanh danh cũng không nhược. Mà nàng cũng là một cái ngoại môn người, bị Phù Thiên Phong phong chủ Chiêm Hòa Trạch tiến cử Tẩy Kiếm Tông tu hành. Ngay cả thân đồ đại sư huynh đều thừa nhận sở trước thiên phú. Điều này làm cho một đám Tẩy Kiếm Tông đệ tử nhịn không được càng thêm phấn chấn. Bọn họ đều ở đoán sở trước đến cùng tham ngộ ngộ bao lâu. Nàng chẳng lẽ liền sẽ không bị kiếm trên tường khu tạp giao hối kiếm ý kích thích đến sao? Ngay tại bọn họ nghĩ như vậy khi, đột nhiên phát hiện sở trước rốt cục kết thúc tìm hiểu. Bắt đầu luyện kiếm ân y đỉnh núi thượng sở hữu năm đệ tử lại tinh thần đại chấn. Muốn xem nàng này nửa tháng tìm hiểu ra cái gì? Làm cho ra cái gì kiếm chiêu? Chính là, làm nhìn đến sở trước xuất ra một thanh cùng nữ tử nhẹ nhàng linh hoạt toái tinh kiếm hoàn toàn. Không hợp trọng kiếm khi, tất cả mọi người quẫn, nữ tử cùng nam tử trời sinh thể chất bất đồng. Sở tuyển kiếm cũng lấy nhẹ nhàng làm chủ, rất ít sẽ có nữ võ giả lựa chọn loại này trọng kiếm. Nếu là từ một cái khôi ngô đại hán sử dụng, mặc kệ là tầm mắt thượng vẫn là trên tinh thần, đều cảm thấy thích hợp bất quá. Nhưng là một cái xem liền tiêm như cô nương, tuyển một phen so với chính mình còn nặng hơn trọng kiếm. Giống vậy tiểu hài tử vũ đại đao, mặc kệ là thị giác thượng vẫn là trên tinh thần, đều làm cho người ta kích thích không nhẹ. Ở một đám nam đệ tử trong gió hỗn độn khi, sở trước đã tìm cái góc. Bắt đầu huy kiếm ân y kia tinh tế oánh bạch tay nắm lấy trọng kiếm. Dùng không nhanh không chậm động tác lặp lại huy kiếm, lúc đầu có chút cố hết sức, về sau dần dần thói quen, động tác cũng lưu sướng đứng lên, cái trán mồ hôi càng ngày càng nhiều, cũng không cổ họng một tiếng, vẫn như cũ kiên trì buồn tẻ huy kiếm động tác, theo ngày đầu tiên huy 1000 kiếm, đến ngày thứ hai huy 1200. Đến ngày thứ ba huy 1400 ân y, chính là tối trụ cột bất quá huy kiếm, không có chút kiếm chiêu đáng nói. Ở một đám nam đệ tử lại quẫn lại thất vọng khi, đồ thân hoàng lại nói, huy kiếm là tối trụ cột tu hành, các ngươi mỗi ngày huy kiếm nhất vạn. Một đám nam đệ tử kêu thảm thiết đứng lên. Đại sư huynh, không cần a, bọn họ là riêng tới nơi này xem muội tử. Thuận tiện đến một cái mộng ảo một loại gặp gỡ bất ngờ. Mà không là tới nơi này nhường đại sư huynh ngược, thân đồ hoàng không để ý đám kia nhàn phải đi quan sát nhân gia cô nương các sư đệ. Hắn cũng tìm cái địa phương, bắt đầu lệ thường luyện kiếm ân y dần dần, đến Tẩy Thiên Phong đỉnh núi luyện kiếm nam đệ tử càng ngày càng nhiều. Trong không khí phảng phất đều phiêu đãng phấn hồng sắc hơi thở. Một cái yêu thú ngồi xổm kiếm trên tường, nhìn xuống đám kia luyện kiếm cũng luyện được không chuyên tâm nam đệ tử nhóm. Phát hiện bọn họ luôn vụng trộm xem xét góc xó nghiêm cẩn huy kiếm thiếu nữ. Nhất thời có chút không vui, mỗi chỉ yêu thú không vui, nhưng nó không vui nhân gục mốc, nghe được tiếng kêu thảm thiết vang lên khi, thân đồ hoàng cùng phần đông sư huynh đệ cùng nhau nhìn sang. Chỉ thấy vài cái không tiếp thu thực luyện kiếm sư đệ đột nhiên theo đỉnh núi phiên hạ vách núi đen. Chỉ để lại vài đạo tha lão trưởng tiếng kêu thảm thiết. Mọi người, ngoặc kép chấm chấm, thân đồ hoàng gặp khác đệ tử một mặt mộng bức sợ hãi bộ dáng. đột nhiên nói, về sau ai không nghiêm cần, kết cục chính là như thế. Dứt lời, một kiếm đem một cái tâm không ở ủ rũ sư đệ chụp được vách núi đen. Các sư đệ, QAQ đại sư huynh thật đáng sợ. Theo Tẩy Thiên Phong đỉnh núi ngã xuống đi nhân không chết được. Nhiều nhất hội rơi mặt mũi bầm dập, ngồi phịch ở trên giường nằm thượng mấy ngày có thể hảo. Chính là ăn chút đau khổ, thân đồ hoàng phát hiện so với phạt này đàn không tiếp thu thực luyện kiếm các sư đệ chạy Tẩy Thiên Phong, trực tiếp đem nhân chụp xuống sườn núi cũng có kinh sợ tác dụng. Vì thế quyết định về sau liền làm vậy. Sau này, loại này đem không tiếp thu thực luyện kiếm đệ tử chụp được Tẩy Thiên Phong vách núi. Nghiễm nhiên trở thành Tẩy Kiếm Tông truyền thống. Sở trước mới đầu nhìn xem thú vị. Bất quá rất nhanh sẽ phát hiện trong đó miêu ngấy. Xuống núi khi, A Chiếu theo bên cạnh sơn đạo trung lủi đi lại. Bổ nhào vào trong lòng nàng khi, Sở trước xoa xoa nó đầu, nhỏ giọng nói, ngươi hôm nay lại đạp vài người xuống dưới, yêu thú hoai đầu, hướng nàng ngao ô một tiếng, manh manh đát xem nàng, tựa như không hiểu nàng đang nói cái gì, Sở trước bắn hạ nó đầu, cười nói, ngươi liền trang đi, lúc này sắc trời đã tối muộn, theo Tẩy Thiên Phong đỉnh núi đi xuống khi đến. Chân trời cuối cùng một chút ánh sáng rốt cục biến mất. Đi Tẩy Thiên Phong nhân đã đi không sai biệt lắm, chỉ còn lại có con mèo nhỏ 2-3 con còn tại kiên trì. Sở trước đi đến loan điểu đỗ nơi, đang chuẩn bị nhảy lên loan điểu khi, dựa vào nhiều năm lịch lãm kinh nghiệm, nháy mắt cũng cảm giác được trong không khí dị thường. Nàng theo bản năng ngừng thở, mềm mại thắt lưng loan ra một cái xinh đẹp độ cong. Tránh đi tà lý đâm tới kiếm, toàn thân vừa truyền, trọng kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén kiếm quang hiện lên, đỡ đối phương thứ hai nhớ sát chiêu, A Chiếu híp mắt xem kia không ngừng công tới sát thủ. Phát hiện đối phương tu vi cũng không tính rất cao, chỉ có vũ hóa cảnh ngũ trọng, lại sâu am đánh lén chi đạo, hắc ám trở thành của hắn màu sắc tự vệ, khiến cho hắn thoạt nhìn tựa như một cái xuất quỷ nhập thần sát thủ. Sát thủ tu vi cao hơn Sở trước một cái cảnh giới. Vốn cho là có thể nhất kích tức chung, nào biết bị nàng dễ dàng tránh thoát, thậm chí kế tiếp vài lần sát chiêu đều bị nàng thoải mái mà chắn trở về. Sát thủ vốn cho là Sở trước là vận khí tốt, nhưng này liên tiếp, rốt cục ý thức được thực lực của đối phương so với ngưng mạch cảnh tu vi muốn cao. Ngay tại sát thủ nhận rõ chuyện này, trong lòng dùng mình, chuẩn bị muốn hạ tử thủ khi, đột nhiên Sở trước trong tay trọng kiếm nhanh chóng nhanh hơn. Kiếm quang hiện lên khi, sát thủ chỉ cảm thấy ngực chợt lạnh, một cỗ đau nhức tập thượng thần kinh, kém chút ngất đi qua. Không đợi hắn phản ứng đi lại, một phen trọng kiếm liền hướng của hắn đầu chụp đến. Trong nháy mắt, sát thủ có một loại sọ đều phải vỡ vụn lỗi thấy. Như vậy một phen trọng kiếm chụp được đến, cho dù là ngũ giai yêu thú đều phải bị chụp xương cốt dập nát. Huống chi là một người, kia sát thủ nháy mắt héo đốn ở, hấp hối, không có việc gì đi. Sở trước quay đầu, chỉ thấy hướng nơi này tới rồi thân đồ hoàng. Vài ngày nay, Sở trước chú ý tới ở Tẩy Thiên Phong đỉnh núi chỗ chăm chỉ luyện kiếm thân đồ hoàng. Bất quá nàng biết thân đồ hoàng phương pháp. Tự sẽ không mạo muội đi cùng hắn bộ gần như, hai người các chiếm nhất, lẫn nhau không liên quan, thân đồ hoàng lúc này xuất hiện tại nơi này, còn khéo như vậy, đang nghĩ tới, đột nhiên lại thấy bên cạnh nhảy lên ra vài cái thân ảnh. Sở trước lại giơ lên trọng kiếm chụp đi qua, thân đồ hoàng phản ứng cũng cực nhanh, trong bóng đêm, cặp kia tối đen ánh mắt phiếm lãnh khốc mũi nhọn sắc. Đồng thời trong lòng cũng có vài phần ảo não, hắn bổn ý là tới cứu Sở trước, nào biết ngược lại mang đến một đám sát thủ, hai người không nói hai lời, hướng tới này sát thủ chém tới, Sở trước trùng sinh sau, thật lâu không có như vậy động thủ, nhưng lại là dùng bản thân am hiểu nhất trọng kiếm, trong lúc nhất thời nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, chờ nàng rốt cục đem cuối cùng một sát thủ giải quyết sau. Tinh thần vẫn là phá lệ phấn khởi, lại hướng thân đồ hoàng chỗ kia nhìn sang, phát phát hiện hắn đang cùng một sát thủ chiến đấu. Kia sát thủ thực lực so với bị sở trước giải quyết này lợi hại hơn. Dĩ nhiên là không minh cảnh nhất trọng, cao hơn thân đồ hoàng gia một cái cảnh giới, làm cho hắn đối phó có chút cố hết sức. Sở trước không nói hai lời, dẫn theo kiếm liền tiến lên. A Chiếu ở sở trước động thủ khi, cũng đã nhảy đến bên cạnh một thân cây thượng quan khán. Xem sở trước thành thạo đối phó này sát thủ, nó liền không có ra tay. Lại nhìn sở trước đem một phen trọng kiếm huy huy vũ sinh phong. A Chiếu có trong nháy mắt dại ra qua đi, A Chiếu vẫy vẫy đuôi, làm không thấy được, ẩn từ một nơi bí mật gần đó, thừa dịp nhân không chú ý, đem ngầm ẩn núp vài cái sát thủ cùng nhau giải quyết. Sát này đó tiểu con tôm tuyệt không quá ẩn, A Chiếu ngay cả sát đều lười sát, trực tiếp mê đi xong việc, có sở trước gia nhập, thân đồ hoàng áp lực chợt giảm đi chính là rất nhanh. Thân đồ hoàng phát hiện sở trước một cái ngưng mạch cảnh vậy mà có thể làm cho kia sát thủ luống cuống tay chân khi, nháy mắt bị đả kích hạ, chờ sở trước vậy mà có thể một kiếm chụp choáng váng kia sát thủ. Thân đồ hoàng tin tưởng nhận đến trước nay chưa có bạo đánh, còn chưa chết, muốn hay không gọi người đưa bọn họ áp đi xuống thẩm vấn. Sở trước huy một phen hãn, dò hỏi, thân đồ hoàng. Ngoặc kép chấm chấm, ân thân đồ hoàng rất nhanh sẽ dùng sư môn truyền âm thạch gọi tới vài cái tuần tra võ giả. Đêm này đó sát thủ làm đi, nhân sắc trời đã tối, này đó sát thủ cũng không dục làm cho người ta chú ý. Sở tìm địa phương cũng hẻo lánh, đổ là không có khiến cho tẩy kiếm tông khác đệ tử chú ý. Sát thủ bị tuần tra võ giả lặng yên không một tiếng động áp đi xuống sau. Hiện trường chỉ còn lại có sở trước cùng thân đồ hoàng hai người. Sở trước nhìn thấy tình cảnh này, liền biết tẩy kiếm tông hẳn là sớm có chuẩn bị, bằng không thân đồ hoàng cùng này đó tuần tra võ giả sẽ không tới như vậy kịp thời. Nàng chính cũng muốn hỏi khi, đột nhiên chợt nghe đến thân đồ hoàng nói, ngươi không là ngưng mạch cảnh cửu trọng, nàng vừa rồi đối phó kia không minh cảnh nhất trọng sát thủ khi. Sở bày ra đến lực sát thương chẳng phải ngưng mạch cảnh cửu trọng tu luyện giả nên có. Sở trước không nói gì nói. Thân đồ công tử, chẳng lẽ ngươi hiện tại thầm nghĩ hỏi ta này? Chẳng cùng ta nói. Này đó sát thủ là nơi nào đến? Bọn họ muốn làm cái gì? Tần cảnh bây giờ còn được chứ? Thân đồ hoàng, ngoặc kép chấm chấm, thân đồ hoàng trầm mặc một lát, mới vừa rồi âm thanh lạnh lùng nói. Tẩy kiếm tông lần này thanh lý môn hộ, sẽ không liên lụy vô tội, sở trước nở nụ cười hạ. Này đó sát thủ có phải không phải nhằm vào ta? Là, vì sao, vu oan, sở trước không sở kinh ngạc nói. Như thế nào vu oan? Nàng ngày thường an phận thủ đã tu luyện, lại không làm cái gì làm cho người ta hiểu lầm việc. Có thể vu oan nàng cái gì? Vu oan của nàng mục đích lại là cái gì? Thân đồ hoàng nhíu mày, hiển nhiên không am hiểu giải thích này đó, cuối cùng chỉ nói, ngươi ngày sau hội biết được sở trước ra mặt phi trừu. Đã từng nghe nói thân đồ hoàng là một cái bất cẩu ngôn tiếu. Trầm mặc ít lời người, hôm nay xem bãi, kỳ thực là lười nhiều lời. Được rồi, ta minh bạch thân đồ công tử ý tứ, không biết hiện tại đoạn tinh nhai bên kia như thế nào. Không sai, thân đồ hoàng vẫn như cú tiếc tự như kim môn sơ sở trước đến cùng hắn không quen. Hơn nữa A Chiếu đã nhào tới, ngồi xổm nàng trên bờ vai nhìn chằm chằm thân đồ hoàng. Lo lắng nó móng vuốt ngứa, sẽ cho thân đồ hoàng nhất móng vuốt, sở trước đành phải nói. Một khi đã như vậy, ta đây liền cáo từ thân đồ hoàng thấy thế, triệu đến một cái loan điểu. Tự mình đem nàng đuổi về Phù Thiên Phong, ngồi xổm sở trước trên bờ vai A Chiếu nhìn chằm chằm thân đồ hoàng. Một đuôi ba vòng sở trước cổ, móng vuốt quả thật có chút ngứa. Hết chương.